Thần Hoàng, chương 966, Độc Mộc Nan Chi, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt bốc lên vạn trượng, sau đó là hóa thành trăm nghìn đạo kiếm ảnh, hướng phía trên cuốn theo tất cả. Hai gã chấp kiếm đồng tử kia chính là đứng mũi chịu sao. Chỉ có thể thần tình ngơ ngác nhìn từng đạo kiếm quang kia từ dưới bậc đá, đem những linh cấm trận phù một kiếm chém mở ra, đem toàn bộ mọi thứ ở tiền phương đều cắt thành bột mịn. Bậc đá đang nát bấy, phù văn quang mạc kia cũng đã tán loạn. Vô cùng vô tận, đây là kiếm chiều, kiếm chi hồng đào, cẩu đảm thật lớn, không biết Quan Linh Tông ta là một trong 3.000 đạo môn sao? Lão giả trên đỉnh núi kia, rõ ràng là vừa sợ vừa giận. Cả pháp trận hộ sơn quyền động như cối xay, càng nhiều nhận ảnh mang theo cương khí kình mang đầy trời, hoành không mà xuống. Càng có hơn trăm vị võ giả cường hoành, lục tục bay xuống sườn núi, chống đỡ kiếm chiều thao thao bất tuyệt kia. Nhưng ngàn vạn kiếm ảnh lại vẫn chưa hề tiêu tán nửa phần. Ngược lại linh hộ sơn này vẫn như cũ đang tan vỡ. Trăm vị võ tu trong đó càng có một vị cửu giai. Lại cũng không có thể chống đối trong chốc lát, huyết vũ khắp bầu trời bắn ra, huyết nhục toái tán. Chỉ cần là hơi tiếp xúc một chút đã bị kiếm quang đầy trời cắt thành mảnh nhỏ. Bá đạo đến như vậy, không lỗ, không vào, không khe hở, không đâm xuyên, cho dù là một chút sơ hở cũng sẽ bị tan vỡ tức khắc. Linh trận như vậy, người cũng như thế. Mơ hồ có thể thấy được phía sau thiếu niên kia một cái long ảnh đang thoát ẩn thoát hiện. Hai chấp kiếm đồng tử đều đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Có lòng muốn thối lui, nhưng kiếm như hồng đào đã áp đến trước mặt lại có thể nào di rời ra cước bộ. Thanh âm của lão giả ngừng lại, lúc này rốt cục nghĩ đến cái gì đó. Khi lại lên tiếng, trong lời nói càng mơ hồ mang theo vài phần run rẩy. Ngươi là tông thủ, Kiền Thiên Sơn yêu vương tông thủ. Thiếu niên cũng không nói lời nào, 3.000 trượng hắc sắc lôi rực mở ra. Sau đó vô số tử lôi, hỗn tạp lục ra phần không chi diễm hướng ra xung quanh khuếch tán. Linh diễm phần không khiến linh trận bích chướng kia bị phá mở, không thể khôi phục nửa phần. Hai gã chấp kiếm đồng tử còn lại là con ngươi mạnh mẽ mở to một trận. Người trước mắt này chính là tông thủ, vị Kiền Thiên Sơn yêu vương kia sao? Nhưng người này, sao không ở Kiền Thiên Sơn, ngược lại chạy tới đây? Kiếm thật mạnh, đúng, người này năm xưa chỉ là lấy lực của bản thân đã lực áp lục đại thiên tài cường giả đương đại. Được xưng là vô địch vân giới, thanh âm của lão giả kia cũng lại một lần nữa vang lên. Quân thượng đây là ý gì? Đạo linh khung cảnh cùng Kiền Thiên Sơn phân tranh cùng với Quan Thắng Tông ta không có liên quan. Nếu như bên trong có cái gì hiểu lầm, lão hù có thể giải thích. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, cả đại trận hộ sơn cuối cùng tan vỡ. Ngàn vạn kiếm ảnh đã không còn trở ngại, mạnh mẽ cuốn theo tất cả mà đến. Hai gã chấp kiếm đồng tử thân thể trước tiên đã bị nát bấy. Sau đó kiếm chiều hồng đào kia dọc theo thềm đá cuốn theo tất cả, đi đến đỉnh núi. Tất cả cây cối, núi đá ốc vũ, lầu các đều ở dưới kiếm khí cắn xé mà tan vỡ. Càng có vô số huyết vũ bắn văng xuống, cũng có mấy người từ đỉnh núi Quan Thắng Sơn này may mắn bay trốn ra được. Tối đa lại chỉ bay qua nghìn trượng, đã có một đạo kiếm quang lăng không mà tới, khiến thân thể toái diệt hướng phía dưới chân núi rơi xuống. Chỉ 10 lần hô hấp, cả tòa Quan Thắng Sơn này đã khôi phục vắng vẻ, một mảnh tĩnh mịch. Trên, gocchuyenaudio.com, đỉnh núi, lúc này cũng chỉ còn lại một mình tông thủ. Nhãn thần đạm mạc tìm kiếm khắp nơi một cái, linh thức cũng mở ra phía xa. Thẳng đến xác thực nơi đây đã không còn người sống. Tròn 2.234 người đều toàn bộ vẫn mệnh, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó huy triển kiếm quang, ở trên mặt đất khắp xuống một chữ nhị. Đây là tông phái thứ hai mà hắn tàn sát, hơn nữa mới chỉ là bắt đầu. Ăn miếng trả miếng, lấy máu đòi nợ máu. Máu của trăm vạn con dân, hắn nhất định phải bắt đạo môn lấy đại giới tương đương tới bồi thường. Tông thủ hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là tính tình chỉ biết khốn thủ cô thành, mặc cho người khi dễ. Một điểm quang ảnh thoáng hiện, lúc này cũng xuyên toa mà quay về, chính là nguyên nhất hồn kiếm. Cảm giác được xa xa, mới vừa rồi xé mở không gian, người nọ chạy ra đến ở ngoài vân giới, khí cơ triệt để biến mất. Tông thủ lạnh lùng mỉm, cũng không lại lưu luyến nữa, tự ý bước một bước, đã ra đến ngoài trăm trượng. Tiếp theo là ở ngoài 1.700 dặm, Vấn Dịch Sơn, cũng ngay sau một lát mấy chiếc phi chu xuyên không mà đến. Phía trên đều có hai vị đạo nhân thanh thường, mang theo một đám hài đồng. Khi tại dưới sườn núi hạ xuống, mấy đạo nhân kia đã cảm giác không đúng. Vội vàng phi không mà lên, lại chỉ lấy chỗ đỉnh núi tu mỹ giống như tiên cảnh đã bị trống không một vật. Phảng phất như bị vô số phong bạo tàn sát, lăng loạn bất kham. Còn có vô số huyết thủy, tụ tập thành suối, ồ ạt hướng xuống dưới chân núi chảy xuôi. mấy người đều liếc nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trong mắt vừa kinh hoàng, lại là nghi hoặc. Đây rốt cuộc là ai làm? San bằng cả Quan Linh Tông. Những đồng tử theo thuyền mà đến kia cũng đều là thất kinh. Tiếp đó một khắc sau liền có tiếng kêu rên tê tâm liệt phế vang lên ở trên đỉnh núi. Ở ngoài 1.700 dặm, Vấn Dịch Sơn, núi này có nghìn trượng cũng không xem như là linh tú. Sở dĩ có tên như vậy là bởi vì địa thế xung quanh đã phảng phất như là bàn cờ. Núi đá phân bố cư nhiên cũng vô cùng chỉnh tề, hắc bạch nhị sắc giống như quân cờ. Vì vậy trong ngày thường ở đây đều là du khách như mắc cười. Văn nhân mặc khách vãng lai không dứt, chỉ cần không phải trời đông giá rét trên núi khắp nơi đều có thể thấy được bóng người. Chỉ có một nơi là cấm du khách tiến vào, đó là Vấn Dịch Quan trên đỉnh núi, chỉ trừ cứ 15 hàng tháng, đại khai sơn môn tiếp nhận tín chúng dâng hương ra, thời gian còn lại đều là quan môn đóng chặt. Vấn Dịch Quan tuy không phải đại phía giống như Linh Phù Thánh Địa nhưng cũng là một trong mấy tông phái cực mạnh trong vòng nghìn dặm. Có võ tu gần nghìn, linh sư trăm người, thực lực không tầm thường. Mà lúc này trong quan một gian nhã các hai vị đạo nhân đang ngồi đối diện cách bàn cờ. Một người cười yếu ớt không nói, một người lại là cau mày, nhìn bàn cờ trước mắt. Thật lâu chưa từng rơi xuống, trong tiếng cười yếu ớt kia, đạo nhân nhất thời trong mắt ẩn hàm vẻ trêu tức. Hy Nguyệt đạo huynh, nhìn ngươi do dự, đã có một khắc ngày xưa cũng chưa từng có như vậy. Thủ phát bàn cuộc này, quân đen ngược lại vẫn còn có vài phần sinh cơ, nhưng đạo huynh ngươi không yên lòng, chỉ sợ cuối cùng vẫn là thua chắc. Đối diện Hy Nguyệt hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đem bàn cờ trước người đẩy ra. Bỏ đi, đã nhiều ngày xác thực khó tĩnh tâm, đợi ngày khác tái chiến. Cách chương.